Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thám Hiểm, 12, đối mặt thủy tiễn công kích. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong tay Phù Văn Trường kiếm khinh vũ mà ra, đem đánh tan, hóa thành lưu thủy, dung nhập vào nước sông bên trong, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện thủy thú. Thủy thú chiều cao 3 trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, hai cái móng vuốt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, khẽ nhếch miệng, từng đạo băng lãnh thủy tiễn từ trong bắn ra, hướng về Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người kích bắn đi. Cẩn thận một chút, nhìn thấy từ 4 phương 8 hướng hiện lên thủy thú, Dương Phong một bên vung động trong tay Phù Văn Trường kiếm, đem từng nhánh thủy tiễn đánh tan, vừa hướng cách đó không xa Lưu Mộng nhắc nhở. Nhìn thấy thủy tiễn công kích đối với Dương Phong cùng Lưu Mộng không dùng, chung quanh hiện lên mấy trăm con thủy thú, nhao nhao phát ra từng đạo chói tai tiếng kêu gào, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng đầu dài hơn 1 trượng thủy long vô căn cứ thành hình, như thiểm điện phá vỡ dòng nước, hướng về Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người kích bắn đi. Nhìn xem đập vào mặt dài hơn 1 trượng thủy long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay Phù Văn Trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng đầu thủy long vô tình phá hủy, khiến cho hóa thành vô số lưu thủy, dung nhập vào nước sông ở trong. Đi chết đi, xử lý mấy cái thủy long đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra Phù Văn Trường kiếm phù, đưa vào thật tức giận, đem kích hoạt, hướng về thủy thú vị trí ném đi. Lập tức, chỉ thấy được từng nhánh dài hơn thước trường kiếm sắc bén trống rỗng xuất hiện, mang theo sắc bén phong mang, xẹt qua dòng nước, hướng về từng cái thủy thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Dài hơn thước trường kiếm sắc bén, lực công kích cực kỳ cường đại, tốc độ cũng nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền xẹt qua dòng nước, chém xuống tại từng cái thủy thú trên người, dễ dàng phá vỡ thủy thú trên người lớp vảy màu xanh, xuyên thủng thủy thú thân thể, đem vô tình chém giết tại đáy sông, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, mấy trăm con thủy thú liền toàn bộ chết thảm tại đầy trời trường kiếm sắc bén công kích bên trong, hóa thành vô số huyết nhục tàn phế giá trị, một cỗ ân máu đỏ tươi lập tức đem chung quanh nước sông nhuộm đỏ, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Chúng ta đi nhanh lên, nơi này mùi máu tươi quá đậm, rất dễ dàng dẫn tới cường đại thủy thú, đem chung quanh mấy trăm con thủy thú xử lý đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với cách đó không xa Lưu Mộng nói ra, cũng trước tiên bước chân hướng về bên kia bờ sông phương hướng đi đến. Mỏ linh thạch, Dương Phong cùng Lưu Mộng tại đáy sông tiếp tục đi tiếp ngàn mét. Khoảng cách bên kia bờ sông chỉ có ngàn mét khoảng cách thời điểm, một cái hiển lộ tại đáy sông thủy hệ mỏ linh thạch chiếu vào đến Dương Phong cùng Lưu Mộng tầm mắt bên trong, để Lưu Mộng không tự chủ được hoảng sợ nói, cực phẩm linh thạch khoáng mạch, chúng ta trước tiên đem khai thác đi ra, trước khi đến cổ mộ đi. Bước nhanh đi đến hiển lộ tại đáy sông mỏ linh thạch trước, cẩn thận kiểm tra một hồi thủy hệ mỏ linh thạch, Lưu Mộng một khuôn mặt vẻ kích động đối với Dương Phong nói ra. Ân, chúng ta trước tiên đem những thứ này cực phẩm linh thạch khai thác đi ra, trước khi đến cổ mộ thám hiểm cũng không muộn. Nghe được Lưu Mộng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt ý cười nói ra, cực phẩm linh thạch giá trị rất cao, trước mắt chỗ ngồi này tại đáy sông cực phẩm linh thạch khoáng mạch chỉ cần khai thác đi ra, Dương Phong liền có thể nắm giữ khổng lồ tài phú, đối với hắn sự phát triển của tương lai cực kỳ hữu lực. Đồng thời, có tòa này cực phẩm linh thạch khoáng mạch đặt cơ sở, coi như tại cổ mộ ở trong chẳng được gì, Dương Phong cũng sẽ cảm giác chuyến đi này không tệ, thu hoạch phong phú, có thể để hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Không cần bởi vì tiền tài mà phí tâm, nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Lưu Mộng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn trường kiếm, đem từng khối cực phẩm linh thạch từ trong mỏ quặng khai thác đi ra. Nhìn thấy Lưu Mộng huy động phù văn trường kiếm khai thác cực phẩm linh thạch, Dương Phong cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Hướng về phía trước mấy bước, đi đến cực phẩm linh thạch khoáng mạch trước, thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay phù văn trường kiếm, hướng về cực phẩm linh thạch khoáng mạch bên trên chém xuống mà đi. Đem từng khối cực phẩm linh thạch khai thác đi ra, nằm ở đáy sông cực phẩm linh thạch khoáng mạch không lớn, chỉ là một cái cỡ nhỏ khoáng mạch. Dương Phong cùng Lưu Mộng vẻn vẹn hao tốn 3 ngày, liền đem khai thác hết sạch, thu hoạch đại lượng cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch, mới rời khỏi Thông Thiên Hà, tại lên bờ một bên, tiếp tục hướng về cổ mộ vị trí mau chóng đuổi theo. Phía trước chính là Lạc Nhật Hạp Cốc, chỉ phải xuyên qua Lạc Nhật Hạp Cốc, chúng ta liền có thể thuận lợi đến Hỏa Diệm Sơn, tiến vào cổ mộ vị trí. Từ Thông Thiên Hà ở trong sau khi đi ra, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua một bên Lưu Mộng nói ra. Cũng không biết cổ mộ ở trong có dạng gì bảo vật, có hay không đại năng công pháp truyền thừa cùng thượng cổ pháp bảo tồn tại. Dương Phong vừa mới nói ra, Lưu Mộng liền một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, khóe mắt bên trong đều là vẻ hưng phấn. Yên tâm đi, cổ mộ ở trong khẳng định có đại lượng công pháp cùng pháp bảo các loại bảo vật. Suy cho cùng, nơi này chính là một cái thứ nguyên không gian tiểu thế giới. Không phải đại năng căn bản là không có cách ở đây thành lập cổ mộ. Lưu Mộng vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Mê vụ xâm lâm để hắn thu được rất nhiều có giá trị không nhỏ. Ngoại giới khó gặp tất cả loại dược liệu. Thông Thiên Hà để hắn thu hoạch một cái cỡ nhỏ cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Cổ mộ có thể làm cho hắn đạt được thu hoạch gì? Để hắn vô cùng kỳ chờ, mang mãnh liệt kỳ đãi chi tình. Dương Phong cùng Lưu Mộng bước chân, trực tiếp hướng về phía trước rơi vào trong hẻm núi đi đến. Lạc Nhật Hạp Cốc là một cái cực lớn hẻm núi, hai bên là cao to vạn trượng sơn phong, ở giữa là ngàn trượng rộng bình nguyên, kéo dài mấy trăm dặm, thảm thực vật rậm rạp, ma thú đông đảo, là đi cổ mộ phải qua đường. Đứng tại Lạc Nhật Hạp Cốc lối vào, nhìn xem hai bên cao to vạn trượng cự ngọn núi lớn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mới nhanh trong tay nắm chặt phù văn trường kiếm, cùng Lưu Mộng cùng một chỗ tiến vào Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong. Hướng về cổ mộ vị trí đi đến, hành tàu tại Lạc Nhật Hạp Cốc ở giữa bằng phẳng bình nguyên bên trong. Tại không có ma thú ngăn cản phía dưới, Dương Phong cùng Lưu Mộng tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn thời gian 1 ngày, liền đi đã qua hơn nửa lộ trình. Tiến vào Lạc Nhật Hạp Cốc nơi sâu xa, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từ đằng xa truyền đến, rõ ràng truyền đến Dương Phong cùng Lưu Mộng trong lỗ tai, để cho hai người vẻ mặt khẽ động, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nắm chặt trong tay phù văn trường kiếm, bước chân, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, rất nhanh. Dương Phong cùng Lưu Mộng liền vượt qua vài dặm khoảng cách. Phía trước đánh nhau tràng diện, chiếu vào đến Dương Phong cùng Lưu Mộng tầm mắt ở trong. Chiến tranh cổ thụ, nhìn về phía trước không ngừng phóng thích nguyên một đám thiết cầu. hướng về Vương Hổ chờ vài tên kim đan cảnh vũ giả đập lên người đi mấy trăm khỏa cổ thụ che trời. Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói: "Dương huynh đệ, Lưu tiểu muội, tranh thủ thời gian tới phụ một tay, đem những thứ này cản đường chiến tranh cổ thụ cho xử lý." Dương Phong tiếng kinh hô, lập tức đưa tới Vương Hổ chú ý, vội vàng lớn tiếng gào lên. Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong không có lập tức động thủ, mà là xem xét cẩn thận một chút chiến trường. Phát giác trên mặt đất nằm mấy cỗ kim đan cảnh vũ giả thi thể cùng đại lượng cổ thụ hài cốt. Lập tức đề cao cảnh giác, biết rõ phía trước chiến tranh cổ thụ không dễ chọc, chính mình nhất định phải cẩn thận một chút. Có điều, chiến tranh cổ thụ mặc dù không dễ chọc, nhưng mà Dương Phong cùng Vương Hổ đám người là hợp tác đồng bạn. Tại thêm bên trên chiến tranh cổ thụ lại chặn Dương Phong đi cổ mộ con đường, nhất định phải đem phá hủy. Bởi vậy đang quan sát một lúc sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về một khỏa chiến tranh cổ thụ bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong phù văn trường kiếm hung mãnh công kích, viên kia chiến tranh cổ thụ lập tức duỗi ra một đầu cứng cỏi nhánh cây, nghênh tiếp Dương Phong phù văn trường kiếm, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, cứng vãi nhánh cây. Nhìn thấy chiến tranh cổ thụ cành dễ dàng ngăn trở phù văn trường kiếm công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm đạo: "Cũng thôi." Động thể nội thật tức giận, chỉ huy phù văn trường kiếm tiếp tục hướng về chiến tranh cổ thụ khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, một bên Lưu Mộng thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ thành hình, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng về chiến tranh cổ thụ vị trí kích bắn đi. Trong chốc lát, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào chiến tranh cổ thụ bên trên, đem một khỏa chiến tranh cổ thụ nhóm lửa, hóa thành vô cùng nóng hỏa diễm. Có điều, viên kia chiến tranh cổ thụ vừa mới bị nhen lửa, liền gặp được phụ cận một khỏa chiến tranh cổ thụ, duỗi ra vô số đầu nhánh cây, rơi vào viên kia bị nhen lửa chiến tranh cổ thụ bên trên, đem viên kia chiến tranh cổ thụ bao vây lại, đem bên trong vô cùng nóng hỏa diễm dập tắt. Những thứ này chiến tranh cổ thụ sợ lửa, chúng ta toàn bộ sử dụng hỏa diễm công kích. Nhìn thấy Lưu Mộng hỏa diễm đối với chiến tranh cổ thụ tạo thành tổn thương cực lớn, Vương Hổ nhãn tình sáng lên, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên thôi động thể nội pháp lực, thi triển hỏa diễm thuật. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm hướng về chiến tranh cổ thụ bên trên kích bắn đi. Nghe được Vương Hổ lời nói, hắn khác mấy tên kim đan cảnh vũ giả cũng nhao nhao từ bỏ phù văn vũ khí công kích, thôi động thể nội pháp lực, thi triển hỏa diễm thuật, đem từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm hướng về chiến tranh cổ thụ bên trên chút xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem chiến tranh cổ thụ nhóm lửa đốt thành cho bụi tư thế. Chỉ là Vương Hổ cùng cái kia vài tên kim đan cảnh vũ giả đều không phải là hỏa hệ võ giả, không có chuyên môn tu luyện hỏa hệ pháp thuật, bởi vậy bọn họ thả ra hỏa diễm sức mạnh có hạn, vừa mới rơi vào chiến tranh cổ thụ trên người liền bị chiến tranh cổ thụ dập tắt, đối với chiến tranh cổ thụ không có tạo thành thương tổn quá lớn. Trạm trang web nặng muốn thông chi, mời sử dụng trạm trang web miễn phí app, không quảng cáo, phá phòng đồ lậu, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách. Mời chú ý WeChat công chúng hiệu app Exit, đè lại 3 giây phục chế. http://www.zoop.com.txt 90316/207269-14. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.